Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3921, Hồ Lâm là ai ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Kỵ lắc đầu, chần chờ chỉ chốc lát. Vẫn là đem chỗ biết rõ đi ra. Cái này cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Còn có càng trọng yếu sự tình. Phụ thân không muốn lộ ra. Nhưng hắn thái độ kiên quyết. Ta tạm thời điều tra không ra cụ thể. Chỉ biết rõ. Vân tộc tựa hồ tại mưu đồ bí mật một kiện sự tình. Mà cái này sự tình. Liên quan đến tất cả gia tộc lợi ích. Lời này. Để vợ chồng hai người đồng thời liên nghĩ đến. Bọn hắn đã từng nghe trộm đến. Lam Hắc hai vị trưởng lão nói chuyện với nhau. Vân tộc dã tâm. Không chỉ có muốn chinh phục toàn bộ Xích Phượng giới. Để tất cả gia tộc đều nghe lệnh với hắn phía dưới. Còn muốn lợi dụng Xích Phượng giới. Xâm chiếm một cái khác giới vực. Đến mức là giới nào. Loan Kỵ cũng còn không rõ ràng. Mà lúc này đây. Vân tộc đã quyết định làm như thế. Như thế. Rất có thể vân tộc đã cho rằng. Toàn bộ Xích Phượng giới đã tại vân tộc nắm giữ bên trong. Mặc Liên Thành trầm ngâm thời điểm. Loan Kỵ đã mở miệng. Ta nguyên lai là nghĩ đến. Chỉ cần tìm được giải dược đơn thuốc. Liền có thể dần dần nói rõ cái khác gia tộc. Cùng ta cùng một chỗ đối kháng vân tộc. Nhưng là. Hiện tại. Ngừng lại. Loan Kỵ đại khái là nghĩ đến một ít sự tình. Hắn ánh mắt tối nghĩa. Tiếp tục nói. Có thể xuống giường đi lại cái kia mấy ngày. Ta trong bóng tối liên hệ mấy cái ngày xưa riêng có lui tới gia tộc. Bọn hắn, tránh ta như là xà hạt. Liền là ngày đó đem hắn coi như nửa đứa con trai đối đãi hồ ly nhất tộc gia chủ. Liền hắn thân bút thư cũng không nhìn. Còn nguyên cho người đưa về tới. Lại càng không cần phải nói. Phụ thân hắn vì chuyện này. Chuyên môn tìm tới cửa. Trong lời nói truyền đạt hy vọng hắn không cần cùng vân tộc đối nghịch ý tứ. Sau cùng, hai người không thể đồng ý tan rã trong không vui. Loan Kỵ nghĩ đến phụ thân sau cùng tức hồn hển. Chỉ vào hắn một trận chửi. Còn muốn mang nói, vân tộc chính là chiều hướng phát triển. Nếu như ngươi lại ngu xuẩn mất khôn, hai ta phụ tử tình cảm lập tức đem đến cùng. Nghĩ đến chỗ này. Loan Kỵ nhếch môi, sắc mặt âm u, cả người tản ra tùm hơi lạnh. Có thể là, cái kia như là điểm mực kiên nghị con mắt, nhưng giấu giếm vẻ thất vọng cùng nhàn nhạt đau thương. Mặc dù hắn không nói gì thêm, nhưng là, vợ chồng hai người vẫn là cảm giác được hắn bi thương. Có thể làm cho tới bây giờ mặt lạnh vô tư thiếu niên tướng quân để lộ ra đau buồn sự tình. Muốn cũng biết rõ. Phải là nhiều đả thương người sự tình. Bất quá, cái này là nhân ra việc tư. Mặc Liên Thành đình chỉ cân nhắc. Suy tư một chút, liền hắn cùng khúc đàn nhi tại cấm địa nghe được. Vân tộc đã bắt đầu thẩm thấu chân hoàng giới sự tình. Mảy may không có giấu giếm mà nói cho Loan Kỵ. Cho tới bây giờ gặp không sợ hãi Loan Kỵ. Nghe về sau, biểu lộ trở nên dị thường quỷ dị. Chân hoàng giới. Nhìn hắn biểu lộ, vợ chồng hai người liền biết rõ. Bên trong khẳng định có bọn hắn không biết sự tình. Mặc Liên Thành dò hỏi. Ngươi nghĩ đến cái gì? Tên nào đó đưa ra vấn đề. Nhưng dùng bình tĩnh ngữ khí. Loan Kỵ chưa phát giác bội phục mà liếc hắn một cái. Cái này nam nhân sức quan sát rất nhạy cảm. Loan Kỵ gật đầu, chân hoàng giới một mực lưu truyền cái truyền thuyết. Nói một chỗ chôn giấu một cái chìa khóa, mà cái chìa khóa này có thể mở ra nào đó một cái bảo tàng. Đồn đại người nào lấy được chiếc chìa khóa đó, người nào liền có thể lấy được bảo tàng, có được thiên hạ, trở thành càn khôn thần vực bá chủ. Vân tộc gần nhất cử động, hẳn là vì cái chìa khóa này. Cái này thiên hạ, tự nhiên, không phải đơn thuần một cái giới vực. Mà là chỉ toàn bộ càn khôn thần vực. Lang tử dã tâm. Khúc đàn nhi nhịn không được chửi một câu. Vì là thỏa mãn bản thân tư dục. Đầu tiên là nghiên cứu chế tạo độc dược khống chế hắn người. Thậm chí không tiếc giết hại phổ thông bách tính. Cầm người sống làm thí nghiệm. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. Cách chương.